Nhưng so với những điều này, Thẩm An Nhiên càng sợ hãi bản thân sẽ cô đơn chết đi. Bên cạnh không có một ai. Cách chương.